Chánh Sủng, quyển 1, góc truyện audio.com. Mẹ nó, Nguyên Hiên không để ý hình tượng ngồi trước quầy ba mắng to. Hắn nâng ly rượu ngửa đầu uống cạn, sau đó lại nhắc bartender rót thêm rượu. Bành Thiệu vốn định đi chơi với bạn gái lại bị Nguyên Hiên lôi đi uống rượu. Sắc mặt cũng chẳng tốt lành gì, ngồi trên chiếc ghế cao bằng Nguyên Hiên, nhìn Nguyên Hiên nhăn nhó vừa uống rượu vừa mắng chửi. Bành Thiệu vừa thấy tức vừa thấy buồn cười. Đường đường là Nguyên gia đại thiếu gia mà lại khốn khổ vì tình đến đây mượn rượu giải sầu. Nói ai tin a? Bành Thiệu âm dương quái khí chế nhạo Nguyên Hiên. Thật mất mặt a, nếu Nguyên Thúc mà biết, Nguyên Thúc khẳng định sẽ mắng cậu không tiền đồ. Con mẹ nó cậu có thể đừng bỏ đá xuống giếng hay không? Lão tử đang điên tiết đây. Nguyên Hiên liếc mắt chừng Bành Thiệu một cái. Chất rượu hơi ngấm, gương mặt khiến thần linh cũng phải ghen ghét kia nhuốm men say. Mẹ nó cậu việc gì phải thế? Trên đời này còn đầy nam nhân ưu tú hơn cậu ta. Sao phải cố chấp treo cổ lên một cái cây? Bành Thiệu nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói, theo đuổi không được thì thôi. Tôi con mẹ nó chính là không hiểu tại sao. Lão tử muốn mặt có mặt, muốn tiền, có chỗ nào khiến em ấy không vừa lòng. Lại một lần nữa uống cạn rượu trong ly, Nguyên Hiên căm phẫn nói, mới đêm hôm trước còn hảo hảo ôm nhau, hôm sau lại đột nhiên trở mặt, dẫm lên hoa lão tử tặng thì thôi đi, lại còn nói lão tử là keo da chó, nhìn thấy liền phiền lòng, tôi con mẹ nó đã làm sai điều gì chứ, vậy cậu định làm như thế nào, đi tìm niềm vui mới, hay là vẫn bám dính lấy cậu ta như keo da chó? Cậu ấy thích như thế nào thì chính là như thế. Nguyên Hiên quát lớn, mẹ nó tôi chịu đủ lắm rồi. Không muốn tiếp tục nhìn thấy cậu ta nữa. Vậy là cậu nghĩ thông suốt rồi. Nhưng có chắc là cậu nhịn được không đi tìm cậu ta hay không? Lão tử nói được làm được. Nguyên Hiên dằn mạnh chén rượu xuống quầy ba. Kiên quyết nói, nếu còn đến tìm cậu ta, lão tử sẽ không phải họ Nguyên. Làm quái gì thế? Nguyên Hiên trợn mắt giận dữ nhìn Bành Thiệu vỗ vai mình. Chỉ cái gì mà chỉ? Nhìn Bành Thiệu không nói tiếng nào mà chỉ vào phía sau mình. Nguyên Hiên tức giận mắng. Thời gian thử thách lời nói của cậu đã đến. Bành Thiệu cười đầy thâm ý, xem ai tới kia. Nguyên Hiên cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại. Thời Thiên ăn mặc rất đơn giản. Gương mặt không biểu tình khiến cậu nhìn qua như một khối băng. Cậu đến một mình nhung lại không làm người ta có cảm giác cô đơn. Mà ngược lại còn cảm nhận được khí tức thanh lãnh mê người quay xung quanh cậu. Đi trên đường phố giao thông ùn tắc, khi đến nơi Thời Thiên không nhìn thấy Dư Thặng đâu cả. Nhưng cậu biết, nếu Dư Thặng thực sự muốn đùa giỡn cậu bằng âm mưu quỷ kế gì, thì nhất định sẽ tự mình tìm đến cửa. Trông thấy nam nhân đã ở bên mình suốt mấy năm trời đi cưng chiều những người khác. Ngoài mặt y có thể vì muốn chiếm được sự yêu thích của cổ thần hoán mà tỏ ra khoan dung độ lượng. Nhưng sau lưng, y nhất định sẽ không để yên. Thời Thiên cảm thấy rất phiền lòng. Hiện tại cậu chỉ muốn từ chỗ cổ thần hoán lấy đủ số tiền phẫu thuật cho cha. Còn lại, cậu thật sự không muốn tốn tâm tư nghĩ cách phòng bị đối phó. Nhìn mặt thân ảnh vừa bước vào, đôi mắt mang theo men say của Nguyên Hiên bỗng mở to. Cậu định đi đâu? Bành Thiệu kéo Nguyên Hiên đang chuẩn bị chạy về phía Thời Thiên lại. Mắng, cậu có thể có tiền đồ một chút hay không? Cậu quên mình vừa mới nói gì sao? Cậu có còn muốn mang họ Nguyên hay không? Nhớ tới những lời chính mình vừa nói. Nguyên Hiên ngơ ngác, ngay sau đó hắn rất không khách khí gạt bỏ tay Bành Thiệu. Cây ngay không sợ chết đứng phản bác, vừa nãy uống say, lời người say cậu cũng tin. Cậu, mặc kệ Bành Thiệu mãi không thốt nên lời, Nguyên Hiên quay lưng bước thật nhanh về phía Thời Thiên đang ngồi. Nụ cười vui sướng mang theo vài phần men say, trước còn ảo não không biết dùng lý do gì để gặp cậu sau vụ náo loạn ầm ĩ sáng nay. Giờ thì tốt rồi, là ngẫu nhiên gặp mặt, không quan tâm sau khi bị cự tuyệt có bao nhiêu tức giận. Vừa nhìn thấy gương mặt thanh lãnh tuấn mỹ kia, tất cả tâm ý đều chìm xuống dưới, những chuyện ảo não đều không còn nhớ rõ.